Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 240, này một đêm. Rốt cuộc đã tới. Như thế nào trồng trọt củ cải? Lại tiểu mông đã thuộc về chuyên gia. Tại trồng trọt cùng thương yêu phương diện có thể nói đứng đầu cấp tồn tại. Nhưng mà, sớm một tháng trước, nàng còn là một tay chân vụng về tiểu nha đầu. Thường thường dùng sức quá mạnh, hiểm trước cho bẻ gãy. Thế nào, cái này thì kết thúc. Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông nắm tay lặng lẽ rút đi về. Cười hì hì hỏi, lại tiểu mông quệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận mắt liếc hắn. Kiều cả giận nói, ngươi đừng ngông cuồng, buổi tối sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm. Gọi là, đói ba ngày ba đêm cọp cái. Hừ, ngươi, ngươi cho ta ngoan ngoãn chờ chết đi. Thẩm Nịnh cười một tiếng, lặng lẽ đưa nàng cho ôm đến trong lòng ngực của mình. Nhìn nằm ở bộ ngực mình nơi này kiều tích tích tiểu nữ nhân. Nở nang môi đỏ mọng giống như anh đào thèm nhỏ dãi. Ôn nhu nói, cuối cùng thừa nhận mình là cái lão hổ rồi hả? Cọp cái liền cọp cái chứ. Chấm ngoặc kép, dù sao ta cũng nhận mệnh. Nhưng mà, ngươi cũng không phải là cái gì võ tòng. Lại tiểu mông êm ái nói, lại đánh không lại ta. Dứt lời, nâng lên đầu mình, kinh ngạc nhìn trước mặt hắn. Động tình nói, buổi tối ước chừng phải thật tốt đi làm. Đừng chuyện qua loa lấy lệ. Ta không nghĩ tại trọng yếu như vậy thời khắc lưu hạ nhất điểm tiếc nuối. Yên tâm đi, thời khắc chuẩn bị. Thẩm Nịnh cười nói, vừa nói, tiến tới lại tiểu mông bên tai, tràn đầy xấu ý mà nói. Mông mông, buổi tối, ngươi nghĩ dùng mấy cái? Ít hơn so với ba cái cũng đừng xách. Nếu là lúc trước nghe được hắn lần này hồ ngôn loạn ngữ, lại tiểu mông đã sớm mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai rồi. Sau đó đưa ra tay nhỏ hung hãn bấm một hồi bên hông hắn thịt. Nhưng bây giờ, đã trở thành phi công tiểu nữ nhân, cũng sẽ không tận lực tránh, mà là xông thẳng về trước cùng với cứng rắn cương. Như thế, thắt lưng như vậy ra sức sao? Lại tiểu mông nâng lên đầu, mày liễu khẽ nhíu một cái, khinh thường nói, ta muốn dùng một hộp, ngươi dám không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, à, Thẩm Nịnh kéo kinh sợ cái đầu, dè đặt nói, có phải hay không quá nhiều? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Được xưng đột phá nhiệt lực học đệ nhị định luật vĩnh động cơ. Lại tiểu mông tức giận nói, nếu là không dám, chớ ở trước mặt ta tinh tướng, ngày qua ngày cũng biết khoác lác, cũng không sợ nghiêu rớt xuống đập chết ngươi. Nhìn hắn lúng túng bộ dáng, lại tiểu mông không khỏi cười một tiếng, cong lên chính mình kia kiều tích môi đỏ mọng, tại hắn ngoài miệng nhẹ nhàng điểm xuống, hoạt bát mà nói, cũng không biết tại sao, rõ ràng trên người của ngươi một nhóm tật xấu, nhưng, lại để cho ta yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hối hận không? Thẩm Nịnh hỏi, sẽ không? Lại tiểu mông ôm thật chặt hắn eo, ôn nhu mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên lồng ngực của hắn. Nhu nhu mà nói, ta không có chút nào hối hận gặp ngươi, đi cùng với ngươi thời điểm, động tâm là thực sự, vui vẻ cũng là thật. Nếu như lại cho ta một lần làm lại cơ hội, ta cũng sẽ không chút do dự đi tìm ngươi. Giờ khắc này, tiểu nữ nhân lại xúc động, kia trắng noãn tay nhỏ lại lặng lẽ dò xét đi qua. Ngu ngốc, chấm ngoặc kép, mông mông thật yêu ngươi. Lại tiểu mông thủy uông uông mà mắt to, trực lăng lăng nhìn lấy hắn, nhu tình mà nói, ngươi cũng yêu ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể không yêu sao? Ta dám không yêu sao? Thẩm Nịnh mặt đầy khổ sở nói. Ta muốn là không yêu mà nói. Ngươi có phải hay không chuẩn bị? Sạt soạt rồi hả? Hì hì tương đương, biết rõ là tốt rồi. Lại tiểu mông cười hì hì nói. Sau đó trong thời gian, hai người lẫn nhau đút chua xót lời tỏ tình. Đồng thời, với nhau tay cũng không có nhàn rỗi. Làm chính mình nên làm việc. Nhưng mà, trong chốc lát đi, lại tiểu mông liền liên tục bại lui. Mặc cho trầm heo lớn móng làm chuyện xấu. Đại bại hoại. Ta không để ý tới ngươi á. Lại tiểu mông đi ra ảnh sành. Thở phì phò hướng phía bên ngoài đi đến. Vẫn chưa đi mấy bước. Đột nhiên quay đầu lại. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Tự gặp hắn chính đứng tại chỗ. Cười tủm tỉm mà nhìn mình. Nhất thời nổi trận lôi đình. Cất bước đi tới bên cạnh hắn. Sau đó một trận đoạt mệnh truy hồn bấm. Tức chết ta. Nhìn đến ta sinh khí. Cũng không biết hống hống ta. Lại tiểu mông tức giận nói. Nói xong. Rất tự giác vén lên hắn cánh tay. Đi thôi. Theo ta đi dạo hội đường phố. Lại tiểu mông nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Vừa đến đi dạo phố mắc xích. Lại tiểu mông phảng phất thiên thần hạ phàm. Cả người tồn tại chưa dùng hết khí lực. Nhưng mới rồi tại ảnh trong phòng nàng vẫn là một bộ ôn nhu mềm mại vô lực bộ dáng. Giống như là một bãi đống bùn nhão bình thường nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Ngắn ngủi nửa giờ, vốn là hai tay trống rỗng hắn. Giờ phút này xách 4-5 cái mua đồ túi. Đi theo tiểu nữ nhân cái mông phía sau. Trên mặt viết đầy tiểu tụy. Cuối cùng, chịu đựng đến lúc cơm nước xong sau. Thẩm Nịnh như lang thôn hổ yết bình thường. Đối trước mắt thức ăn tiến hành quét sạch. Nếu là trước kia, lại tiểu mông nhất định sẽ ghét bỏ. Nhưng bây giờ, cũng rất hài lòng. Bởi vì ăn càng nhiều. Nói rõ buổi tối hăng hái lại càng lớn. Hồi lâu, bữa cơm tối này cũng kết thúc. Lại tiểu mông nhìn ngồi ở đối phương Thẩm Nịnh. Quan tâm hỏi, no chưa? Ừ, Thẩm Nịnh rút ra một cái khăn giấy. Lau mép một cái tương chấp. Cảm khái nói. Chết no rồi. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mím môi một cái. Nhẹ giọng nói. Kia. Chúng ta đây trở về sao? Ế. Không đi tản bộ. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Hôm nay nhưng là lễ Giáng sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không cần phải. Buổi chiều đã cảm thụ qua không khí ngày lễ rồi. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Nhỏ giọng nói. Nhanh đi về đi. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tự nhiên biết rõ nàng tại sao gấp gáp như vậy mà trở về. Nên tới vẫn là muốn tới. Tránh là không tránh khỏi. Ăn cơm địa phương rời quán rượu không xa. Phút chốc. Hai người liền đi tới cửa gian phòng. Khi mở ra môn một khắc kia. Thẩm Nịnh liền bị nàng cho đẩy tới phòng vệ sinh. Tiếp lấy sau khi tắm xong hắn. Lại bị tiểu nữ nhân cho trục xuất căn phòng. Nửa giờ sau trở lại. Quành tương đương một thanh âm vang lên sau. Thẩm Nịnh bị giam ở bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này, xấu hổ sao? Không đến nỗi chứ. Buổi chiều thời điểm còn rất nóng nảy. Đứng ở ngoài cửa phòng hắn. Chỉ ngây ngốc nhìn cửa phòng. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Hồi tưởng lại lại tiểu mông lần đầu tiên mặc tất chân thì... Mình cũng là bị nàng cho đuổi ra ngoài. Ai? Chấm ngoặc kép. Nữ nhân nha. Thẩm Nịnh lặng lẽ hướng thang máy phương hướng đi tới. Hắn dự định đi lầu 3 quầy rượu ngồi một hồi. Thời gian từ từ biến mất. Làm ngồi ở trước quầy 3 Thẩm Nịnh uống xong điểm một ly rượu cốc tai sau. Lúc này trong túi quần điện thoại di động reo. Cầm lên vừa nhìn. Là tiểu nữ nhân phát tới tin tức. Lại tiểu mông. Trở lại đi. Sau đó, Thẩm Nịnh rời đi quầy rượu, đi trước gian phòng của mình. Giờ phút này tâm tình có chút dâng trào. Trong chốc lát, lại lần nữa đứng ở trước cửa phòng. Thẩm Nịnh chậm chạp không có mở cửa. Không cách nào tưởng tượng này môn sau là một phen cái dạng gì cảnh tượng. Cũng không cách nào tưởng tượng tiếp đó sẽ là như thế nào chiến đấu. Tóm lại, đối mặt Tật Phong đi. Thiếu niên, thật sâu mà hít một hơi. Theo trong túi quần móc ra dự bị phiếu phòng. Sạt soạt một tiếng. Cửa mở ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.